Cửu vực kiếm đế, chương 2859, ôn truyện, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này kỳ thật, liền là Sở Phong Miên thực lực, mang đến ảnh hưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị tiên đế, một khi là tức giận, có thể ảnh hưởng chung quanh nhất phương thiên địa. Cho dù là Sở Phong Miên hiện tại chế trụ hắn thực lực, nhưng là hắn một khi mở miệng, liền là có một loại để cho người ta không khỏi thần phục ma lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điểm này, kỳ thật Sở Phong Miên mình đều không có ý thức được. Bỉ Ngạn đại đạo bên trong cảnh sắc, mặc dù kỳ huyễn, cũng thấy một hồi, Sở Phong Miên liền là vậy cảm thấy, thường thường không có gì lạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối, ngay tại Sở Phong Miên thu hồi ánh mắt, chuẩn bị trở về trong khoang thuyền nghỉ ngơi một khắc, một đạo nổi bật bóng dáng, từ trong khoang thuyền đi ra. Nhìn thấy Sở Phong Miên một khắc, vội vàng hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người tới chính là Tô Hà. Lần này, Tô Hà là một người đến đây. Tô gia hộ vệ, cũng không có tùy tùng nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này Thiên An Hào bên trên, bình thường sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nhất là Tô gia lần này. Sở dĩ cố ý điều động hai vị tiên tôn, tăng thêm Tô gia tứ công tử, tự mình mang theo Tô Hà tiến đến Cửu Hoa Thiên, bản thân cũng là có một loại đang tại bảo vệ Tô Hà ý tứ, miễn cho Tô Hà đào tẩu. Mà trên Thiên An Hào, Tô Hà muốn chạy trốn, vậy không có khả năng. Bọn hắn tự nhiên cũng yên lòng để Tô Hà tự mình một người đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Hà tiểu thư, Lôi Uy nhìn người tới, cũng vội vàng lên tiếng chào đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi thiếu chủ không cần khách khí. Tô Hà nhìn về phía Lôi Uy, cũng là cười nói một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới, Sở huynh cùng Tô Hà tiểu thư thật là cố nhân, Lôi Uy ở một bên đột nhiên nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai vị đã có sự tình cần, vậy ta liền rời đi trước. Nói xong, Lôi Uy chính là vội vàng đi ra, chỉ để lại Sở Phong Miên cùng Tô Hà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng biết, Tô Hà lần này đi ra, khẳng định là chuyên vì tìm Sở Phong Miên mà tới. Không nghĩ tới, người thế mà sẽ đến ba đại thánh vực. Ở trong đó, chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn về phía Tô Hà, cũng là hỏi trong lòng của hắn nghi vấn. Cái này Tô Hà, đến tột cùng là như thế nào đi vào ba đại thánh vực? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Hà thực lực bây giờ, vậy bất quá là vừa mới bước vào thiên nhân cảnh. Lấy nàng thực lực, bằng vào chính nàng, là không có khả năng đi vào ba đại thánh vực. Mặc dù vực ngoại tinh không thế giới bên trong có thể thông hướng Ly Hận Thiên tinh động, nhưng là vậy nhất định phải là một vị tiên vương mới có thể vượt qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng thật ra là bị người Tô gia đưa đến Ly Hận Thiên bên trong. Tô Hà chậm rãi mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta trước đó là bị tiền bối dẫn tới Tô gia thánh địa trong. Một lòng bế quan, tu hành con đường luyện khí. Có một ngày, cái này Tô gia trong thánh địa, lại là đột nhiên xuất hiện mấy người. Bọn hắn tự xưng là thiên binh người Tô gia. Nói là vậy là thiên binh Tô gia tộc nhân. Chính là đem ta đưa vào đến Ly Hận Thiên Tô trong nhà. Về sau ta tại Tô trong nhà, tu hành con đường luyện khí. Trong lúc vô tình, chính là đến hôm nay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Hà trong giọng nói, nhưng không có cỡ nào vui vẻ. Có thể từ vực ngoại tinh không thế giới, một cái tiểu thiên thế giới, đi vào ba đại thánh vực, thậm chí là gia nhập vào thiên binh Tô gia. Ba đại thánh vực bên trong số một số hai đại gia tộc thời điểm. Đổi lại là người bình thường, đều hội mừng rỡ như điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là Tô Hà, lại cũng không vui vẻ. Người luyện khí tư chất, có cái này một ngày, cũng không ngoại lệ. Vậy trách không được ta gọi người đi Tô gia thánh địa thời điểm. Phát hiện không có người. Nguyên lai ngươi sớm liền rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn về phía Tô Hà. Từ lúc trước nhìn thấy Tô Hà thời điểm, Sở Phong Miên liền phát hiện Tô Hà trên thân. Con đường luyện khí tư chất. Cho nên hắn mới hội đem Tô Hà đưa vào đến Tô gia thánh địa trong. Đi sửa đi con đường luyện khí. Trước đó Sở Phong Miên trở lại cửu vực, đem kiếm đạo môn mang chạy thời điểm, cũng là phái người tiến đến Tô gia thánh địa, dự định đem Tô Hà cùng một chỗ mang đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là lúc kia, Tô gia thánh địa lại là người đã đi nhà trống. Sở Phong Miên vậy tìm không thấy Tô Hà đi nơi nào. Dứt khoát từ bỏ. Lần này từ Ly Hận Thiên đụng phải Tô Hà, cũng coi là một cái ngoài ý muốn. Không nói chuyện của ta, tiền bối lại là như thế nào? Đi vào Ly Hận Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Hà nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt cũng là vô cùng hiếu kỳ. Hắn vốn cho rằng vậy sẽ không còn được gặp lại Sở Phong Miên. Dù sao cũng là đi tới Ly Hận Thiên về sau, Tô Hà mới hiểu được, trời đất này chi lớn, đến tột cùng cỡ nào rộng lớn. Đối với vực ngoại tinh không võ giả tới nói, bọn hắn cơ hồ là cả đời đều không có hy vọng có thể tới đến ba đại thánh vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền xem như một chút vực ngoại tinh không cường giả, có thể đi vào ba đại thánh vực bên trong, đó cũng là vài vạn năm chi sau sự tình. Nhưng không nghĩ tới, Sở Phong Miên vậy đi tới ba đại thánh vực bên trong. Thậm chí có được một thân cực mạnh thực lực. Sở Phong Miên giết Tư Tông sự tình, hắn cũng nghe qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là đang nghe một vị Tô gia hộ vệ đều bị đánh thương về sau, Tô Hà trong lòng đều có chút không thể tin. Tô gia hộ vệ, nhưng đều là ngàn dặm chọn một tinh anh, có thể làm Tô gia dòng chính tộc nhân hộ vệ, yếu nhất đều là tiên thánh, với lại chí ít cũng đều là tiên thánh bên trong cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Tô gia bốn vị tiên thánh hộ vệ, tùy tiện lấy ra một vị, đều muốn so với cái này Thiên An Hào thuê tiên thánh hộ vệ thực lực mạnh hơn. Cùng Lôi Uy bên người cái kia Yến Thúc thực lực, không sai biệt nhiều. Sở Phong Miên có thể đả thương một vị Tô gia hộ vệ. Cái kia Sở Phong Miên thực lực, vậy tuyệt đối đạt đến tiên thánh cảnh giới. Thậm chí phía trên cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Hà thế nhưng là biết, Sở Phong Miên tuổi tác tối đa cũng so với hắn không lớn hơn mấy tuổi. Liền có thể thành tựu tiên thánh. Dạng này tư chất, tại Tô gia trong hàng đệ tử, đều xem như cực kỳ chói mắt. Ta sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tùy ý nói. So với Tô Hà bình tĩnh, Sở Phong Miên có thể đi vào Ly Hận Thiên. Lại là đã trải qua vô số nguy hiểm. Cơ duyên xảo hợp chờ một chút. Hắn mới cuối cùng đi tới cái này Ly Hận Thiên bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên chỉ là giảng thuật trong đó một bộ điểm. Đem liên quan tới Vu tộc một số việc, đều cho che giấu. Nhưng là tại Tô Hà nghe, cái này cố sự, vẫn là vô cùng huyền diệu. Nàng đều có chút không cách nào nghĩ đến. Sở Phong Miên cái này trong khoảng thời gian ngắn, lại là đã trải qua nhiều như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối kinh lịch, chỉ sợ là ta cố gắng cả đời, đều không thể đạt tới. Tô Hà cảm khái một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên kinh lịch, đã là muốn so lên thành danh đã lâu cường giả, còn muốn càng thêm truyền kỳ. Như thế trong thời gian ngắn, Sở Phong Miên có thể từ một cái tiểu thiên thế giới thiên tài, trở thành ba đại thánh vực một vị cường giả. Loại này quật khởi tốc độ, có thể xưng truyền kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói, người cùng Lâm Thiên đế tử, đính hôn. Sở Phong Miên nhìn về phía Tô Hà, đột nhiên nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn ngươi bộ dáng, cũng không vui, xem như thế đi, Lâm Thiên đế tử, mặc dù ưu tú, thế nhưng là ta cuối cùng ngay cả hắn mặt đều không có gặp qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Hà không khỏi thở dài một tiếng, đáng tiếc. Gia tộc chi mệnh, khó vi phạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Hà hiện tại mặc dù cũng coi là nghe tiếng ba đại thánh vực thiên tài. Thế nhưng là nếu như không có thiên binh Tô gia thân phận, Tô Hà lại cũng căn bản không tính cái gì. Không có thiên binh Tô gia thân phận che chở, lấy Tô Hà tư chất, sớm đã bị cái nào một phương thế lực chỗ bắt đi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.